chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezip Phong chương 151 các ngươi thành công đưa tới sự chú ý của thiếu chủ mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. La Nhạc không có suy nghĩ quá nhiều, hắn bước lên căn lầu gác nhỏ trên cổng thành, đi tới lan can chỗ góc tường, nhìn xuống phía dưới tường thành nguy nga, chỉ thấy líp nha líp nhíp thân ảnh theo phần cuối bình nguyên đi tới, thần sắc trên mặt hắn hơi có vẻ quái dị. Những người này, giống như là các thế lực trong giang hồ cùng với một chút võ lâm thế gia. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, không giống là tiến tới đánh Bắc Lạc Thành. Giống như là triều thánh. Sắc mặt La Nhạc trở nên quái dị nói. Vẻ mặt của binh lính chung quanh cũng biến hóa một chút. Rất nhanh, những thân ảnh lộn xộn, lưng đeo bọc hành lý này, dồn dập đi tới dưới chân thành Bắc Lạc. Những người trong võ lâm này, phần lớn mang theo đao kiếm, thoạt nhìn qua khí thế có chút hung hãn, đa số đều là nhị lưu cùng bất nhập lưu võ giả, cũng có một số nhất lưu cao thủ cùng tông sư, nhưng số lượng không nhiều. La Nhạc hạ lệnh đóng cửa thành. Những người trong võ lâm tiến tới dưới chân thành, dồn dập yêu cầu mở cổng thành. Ta đến từ Đông Dương quận, là võ giả của Lưu gia, vì cầu tiên duyên mà tới nguyện gia nhập vào Bạch Ngọc Kinh trở thành tùy tùng của Lục thiếu chủ. Một vị võ giả quỳ sát dưới tường thành, lớn tiếng hô lên. Cái này chỉ mới vẻn vẹn là bắt đầu. Một vị tiếp một vị võ giả tự báo xuất thân, có đến từ Tây quận, có đến từ Bắc quận, Nam quận. Cơ hồ bao gồm 13 quận của Đại Chu. La Nhạc có chút bối rối, không biết phải nói gì, khó mà quyết định được. Dù sao những người này cũng không phải địch nhân tới công thành, không thể nào trực tiếp hạ lệnh toàn bộ chém giết. Cho nên, hắn để cho người ta tiếp tục đóng kín cửa thành, còn bản thân thì ra roi thúc ngựa đi Hồ Tâm Đảo. So với bên ngoài lộn xộn náo nhiệt, trên Hồ Tâm Đảo liền lộ ra ưu nhã tĩnh mịch rất nhiều. Hoa đào yên tĩnh nở, hoa cúc chập chờn. Gió nhẹ quét mặt hồ, tạo nên tầng tầng sóng gợn. Trên tầng 2 của tòa nhà Bạch Ngọc Kinh, Lục Phiên đang thanh thản đánh cờ, hắn bày phong vũ cục, không ngừng cô đọng cường độ linh hồn cùng với việc luyện tập khống chế sức mạnh của bản thân. Trên thân của Lục Phiên không cảm nhận được một chút áp lực nào do nhiệm vụ thăng cấp thế giới mang đến, phảng phất hắn đã đem việc này quên đi. Đương nhiên, không phải Lục Phiên đã đem việc này quên, không có chút nào chuẩn bị. Nhiếp Trường Khanh trở về, Lục Phiên liền yêu cầu hắn cùng với Ngưng Chiêu tiến vào kế hoạch khẩn trương tu hành, nỗ lực tăng cao thực lực. Nhân tiện, hắn cũng yêu cầu Ngê Ngọc luyện thêm mấy nồi tụ khí đan, vì vậy, làm cho Ngê Ngọc trong mấy ngày nay mệt đến thở không ra hơi. Vốn dĩ thời gian của Ngê Ngọc trôi qua rất thư thái, mấy ngày mới luyện chế một nồi tụ khí đan, vừa dễ dàng lại không có áp lực. Mà bây giờ, Lục Phiên yêu cầu nàng mỗi ngày phải luyện một nồi tụ khí đan. Cơ hồ đem nàng cho ép khô. Tuy nhiên, cái gì Ngê Ngọc cũng không dám nói, cái gì cũng không dám hỏi. Ai kêu ngày đó, nàng cười vui vẻ như vậy. Khi đó cười có bao nhiêu đắc ý, bây giờ phải chịu bao nhiêu khổ. Nhưng mà trải qua mấy ngày luyện đan cường độ cao cũng làm cho trình độ luyện đan của Ngê Ngọc tăng lên không nhỏ, tu vi cũng có tiến bộ, thế mà làm cho nàng có thể luyện chế ra tổ khí đan có đan văn. La Nhạc leo lên đảo, tiết tấu sinh hoạt chậm rãi nhàn nhã trên đảo làm cho hắn có chút không thích ứng. La Thúc Nhiếp Song hướng về hắn vẫn an. Mấy ngày nay hắn trôi qua rất vui vẻ, bởi vì cuối cùng hắn cũng gặp được mẹ ruột của mình. Phụ thân không làm cho hắn thất vọng, thật sự đón mẫu thân trở về, mặc dù tình trạng của mẫu thân không tốt lắm, nhưng mà trong nháy mắt khi vừa gặp, một loại liên hệ sâu xa tồn tại trong huyết mạch, làm cho hai mắt của Nhiếp Song trở nên đỏ bừng. Có mẫu thân làm bạn, mấy ngày nay Nhiếp Song luyện quyền đều cảm thấy có thêm mấy phần sức mạnh. La Nhạc hướng về phía Nhiếp Song cười cười, hắn rất xem trọng Nhiếp Song, tên tiểu tử này tính tình mười phần nhiệt tình, lại cực kỳ cố gắng, trong tương lai chắc chắn sẽ không phải hạng tầm thường. Dưới một gốc Triều Thiên Cúc, Lục Trường Không đang ngồi xếp bằng tu hành, từng sợi linh khí hội tụ vào bên trong khí đan. Dường như cảm ứng được La Nhạc xuất hiện, Lục Trường Không chậm rãi mở mắt ra. Đại nhân, dưới chân Bắc Lạc Thành tụ tập rất nhiều võ giả đến từ các quận của Đại Chu, bọn hắn nói muốn bái vào Bạch Ngọc Kinh, học tu hành pháp môn. La Nhạc chắp tay, lấy tình huống bên ngoài chi tiết kể lại. U, V, Quy, Quy, Mơ, gia nhập Bạch Ngọc Kinh. Sắc mặt của Lục Trường Không trở nên có chút quái gì. Bọn người này, tâm làm sao lớn như vậy chứ? Bọn hắn dựa vào cái gì cho rằng có thể gia nhập vào Bạch Ngọc Kinh? Lục Trường Không ngẩng đầu, nhìn về phía lầu 2 của tòa nhà Bạch Ngọc Kinh, thấy Lục Phiên đang dựa vào lan can, tóc mai bay tán loạn, chăm chú đánh cờ. Ngươi đi hỏi Phiên Nhi một chút. Lục Trường Không nói. Sắc mặt của La Nhạc cứng đờ, đối diện với Lục Phiên, không hiểu sao hắn luôn có chút chột dạ. Có lẽ Lục Phiên cho người ta cảm giác quá bàng quan, lạnh nhạt với tất cả mọi việc. Tuy nhiên, hắn vẫn là hướng về phía lầu các Bạch Ngọc Kinh bước đi, chắp tay cao giọng nói thiếu chủ. Nhưng mà không đợi La Nhạc nói xong, Lục Phiên liền cắt ngang lời của hắn. Biết, Bạch Ngọc Kinh không thiếu đồ đệ. Lời nói của Lục Phiên nhàn nhạt vang lên, còn kèm theo thanh âm quân cờ hạ xuống bàn. La Nhạc nghe vậy, lập tức hiểu rõ. Sau khi chắp tay thối lui ra khỏi hồ tâm đảo, dục ngựa trở lại trên tường thành. Lúc này, dưới cổng thành đã sớm tụ tập đầy võ giả trong giang hồ. Tiếng hò hét ầm ĩ khắp nơi, thậm chí một số người trong võ lâm vốn có ăn oán từ trước, vừa gặp mặt đã ra tay đánh nhau, âm thanh do khí huyết vận chuyển vang lên bên tai không dứt. Hai đầu lông mày của La Nhạc hơi nhíu lại. Chư vị. La Nhạc mở miệng, thanh âm từ trên cổng thành vang vọng quanh quẩn dưới tường thành. Rất nhiều người trong võ lâm ngẩng đầu, nhìn về phía La Nhạc. Lục thiếu chủ nói, Bạch Ngọc Kinh không thu đồ đệ. La Nhạc nói. Thanh âm vừa dứt, dưới cổng thành trở nên yên tĩnh trong chốc lát, sau đó triệt để sôi trào lên. Bạch Ngọc Kinh chính là thế lực tu hành đệ nhất trong thiên hạ, sao có thể không thu đồ đệ? Ta từ ngàn dặm xa xôi tới Bắc Lạc, chỉ cầu có thể bái vào Bạch Ngọc Kinh, ta là thật lòng. Mở cửa thành đi, chúng ta không tin lời của ngươi, chúng ta muốn đích thân bái kiến Lục thiếu chủ. Rất nhiều người trong võ lâm không cam lòng hô lên. Bọn hắn trèo non lội suối đi Bắc Lạc, mục đích chính là có thể trở thành tu hành giả. Trong suy nghĩ của bọn hắn, thế lực tu hành như Bạch Ngọc Kinh, số lượng môn nhân sao có thể ít được. Giống Mặt Gia có hàng trăm hàng nghìn đồ tử đồ tôn, phân bố rộng rãi trên khắp Đại Chu. Giống Nho giáo, thiên hạ nho sinh đều là Nho giáo đồ đệ. Bạch Ngọc Kinh là thế lực còn cao hơn cả Bách Gia, làm sao có thể không thu đệ tử. La Nhạc khẽ nhíu mày. Nhìn xem tình hình dưới chân thành càng ngày càng có vẻ náo loạn, trên mặt hắn hiện lên vẻ lạnh lẽo. Ánh mắt của La Nhạc lạnh lùng quét nhìn rất nhiều người võ lâm dưới chân thành. Bàn tay đè lên chuôi đao, bước ra một bước. Thiếu chủ nói không thu đồ đệ, chính là không thu, các ngươi chớ có huyên náo ồn ào, nếu không, giết không tha. La Nhạc nói xong đột ngột rút thanh đao bên hông ra, trên thân phát ra một luồng uy áp mạnh mẽ. Đó là uy áp ngưng tụ ra sau khi dùng long huyết đan. Nhân sĩ võ lâm dưới chân thành yên lặng mấy giây, sau đó, một lần nữa trở nên càng thêm náo loạn bởi vì những người này kịp phản ứng lại. Bọn hắn là tới Triều Thánh, là tới gia nhập vào Bạch Ngọc Kinh. Dựa vào cái gì bọn hắn còn chưa kịp vào thành liền bị đuổi đi? Náo loạn càng ngày càng kịch liệt. Không ít lưu manh trong chốn võ lâm càng là mở miệng mắng to, xé sách bầu không khí yên bình buổi sáng của Bắc Lạc Thành. Trên hồ tâm đảo, Lục Phiên đang bày cục hạ cờ, hai đầu lông mày đột nhiên hơi nhíu lại. hắn không thích không khí ồn ào náo loạn như thế này. Càng không thích những người này dùng đại nghĩa tới ép buộc hắn. Thế gian luôn luôn tồn tại một số người tự cho là đúng. Thiếu thốn kính sợ đối với thế lực tu hành. Lục Phiên nắm lấy một quân cờ đen, nhẹ nhàng hạ xuống bàn cờ, một luồng gió nổi lên thổi phần phật, làm tóc mai cùng y phục của hắn bay lên. Tinh thần khẽ động. Linh thức nhanh chóng bay ra, vượt qua mặt hồ. Tràn vào trong đầu của La Nhạc, vốn đang đứng trên cổng thành, sắc mặt tái mét vì tức giận. La Nhạc ban đầu cực kỳ kinh hãi nhưng sau đó thần sắc của hắn trở nên quái dị, trong ánh mắt mang theo một vẻ thương hại, nhìn về phía đám người giang hồ đang nhao nhao dưới chân thành. Lần này tốt rồi. Các ngươi đã thành công đưa tới sự chú ý của công tử. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Egypt Phong chương 152 làm thế nào mà mọi người vào thể tàng hết rồi. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Egypt Phong chương 152 làm thế nào mà mọi người vào thể tàng hết rồi. La Nhạc đã hoàn toàn trở nên kinh hãi. Bởi vì, mặc dù Lục Phiên đang ở trên hồ tâm đảo, nhưng âm thanh của hắn lại vang vọng ở bên tai La Nhạc. Loại thủ đoạn này quả thật là giống như thần tiên ở trong truyền thuyết vậy, khiến cho La Nhạc càng lúc càng kính sợ Lục Phiên. Không hổ là thiếu chủ đã khiến cho thời đại Bách Gia Chư Tử chấm dứt. La Nhạc cảm khái. Mở cửa thành để bọn hắn vào, có lẽ tính tình của ta quá tốt, cho nên có một số người sinh ra ảo giác. Âm thanh nhàn nhạt của Lục Phiên quanh quẩn ở bên tai La Nhạc. La Nhạc há to miệng, nhưng lại không thể phát ra tiếng. Tuy nhiên, Lục Phiên đã bảo mở cửa thành, thì La Nhạc ngay lập tức hạ lệnh mở cửa thành. Chốt cửa thành mở lên. Ngoài thành, những tên võ lâm đều toát ra vẻ mặt mừng như điên. Những người này đều chen chúc vào nhau để xông vào thành, sợ sau khi chậm trễ, sẽ bị người khác đoạt trước. La Nhạc ở trên tường thành, nhìn xem đoàn người võ lâm tựa như đàn kiến tranh nhau mà vào, đôi mắt khẽ híp lại. Đợi hết thảy những tên võ lâm đều vào thành. La Nhạc lại hạ lệnh lần nữa, binh lính thiết huyết được bao phủ bởi giáp chợt đóng chốt lại, làm cho cửa thành triệt để khép kín. Việc này làm cho lòng không ít người khẽ giật mình. Ngược lại, lại khiến cho đám người phân loạn kia yên tĩnh trở lại. La Nhạc chậm rãi đi xuống cổng thành. Từng đội Bắc Lạc thành thiết huyết thủ vệ mặc lấy giáp sắt, dồn dập đứng ở bên người hắn. Đuổi kịp. La Nhạc liếc mắt nhìn những tên võ lâm này, bọn người này đa số là cùng đường mạt lộ, hoặc là võ nhân không thể lăn lộn ở bên ngoài, bọn hắn muốn bái nhập Bạch Ngọc Kinh thành tâm hay không thì không biết, thế nhưng, phần lớn là che giấu tâm tư tìm kiếm vận may. Thanh danh hiện giờ của Bạch Ngọc Kinh tựa như mặt trời ban trưa, nếu có thể bái nhập vào đó, chính là một bước lên trời. Đa số võ nhân đều có ý nghĩ ngu xuẩn mà buồn cười này. La Nhạc đeo đao, di chuyển về hướng Bắc Lạc Hồ. Những tên giang hồ mơ hồ cảm thấy một cảm giác áp bách đáng sợ phát ra từ trên người La Nhạc. Bọn hắn đi trên đường cách của Bắc Lạc Thành. Cư dân bên trong Bắc Lạc Thành đều ra toát vẻ tò mò, chỉ trỏ về phía những tên võ lâm đang mặc các bộ trang phục cổ quái kia. Lúc bình thường, những tên trong giang hồ này có lẽ sớm đã trở nên tức giận. Tuy nhiên, không biết vì sao, khi ở bên trong Bắc Lạc Thành tính tình của những người này lại tương đối tốt, có thể do uy danh mà Bạch Ngọc Kinh mang tới, để trong lòng bọn hắn e sợ cùng đè nén. Rất nhanh thì Bắc Lạc Hồ xuất hiện trước mắt những người này. Hồ Tâm Đảo, lầu các tầng 2 Bạch Ngọc Kinh. Lục Phiên cũng không để ý nhiều đối với những tên giang hồ này. Hắn biết rõ, đa số những tên này đều không thành tâm muốn bái nhập vào Bạch Ngọc Kinh, bọn hắn chỉ muốn mượn Bạch Ngọc Kinh ở thời điểm hiện tại, để có được một cái thanh danh. Hắn cho gọi Cảnh Việt. Cảnh Việt đang tu hành ở trên đảo, chợt ngẩn ra, sau đó vác lấy hộp kiếm, leo lên lầu các tầng 2. đây là lần đầu tiên hắn đứng ở đây. Từ khi hắn bái nhập Bạch Ngọc Kinh cho tới bây giờ, ở trong mắt Lục Phiên, hắn tựa như là một kẻ trong suốt vậy, ngoại trừ đoạn thời gian trước có cho hắn vào bên trong Long Môn để tu hành. Công tử! Cảnh Việt áp chế kích động ở trong lòng xuống, đi đến trước mặt Lục Phiên, hơi khom người. Lục Phiên dựa vào xe lăn, trong tay nắm lấy quân cờ tựa như ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve. Cảnh Việt không dám thở mạnh, mặc dù Lục Phiên không có thả bất kỳ cái khí thế cùng linh áp nào, nhưng cảm giác sợ hãi khi bị đè ngã sấp trên mặt đất vào lúc trước, vẫn một mực quanh quẩn trong lòng của hắn. Mũi chân Cảnh Việt hơi chĩa xuống đất. Trong lòng hắn đang dần phun trào ra một loại ý muốn chạy trốn. Muốn chạy trốn dối bản công tử cũng sẽ không ăn thịt ngươi, ngươi sợ cái gì? Lục Phiên liếc mắt lườm Cảnh Việt, nói. Cảnh Việt miễn cưỡng cười, tính tình của công tử không được tốt lắm, nếu như hắn có chỗ nào đó làm không ổn, đắc tội công tử. Chẳng phải là thê thảm giống như Ngây Ngọc sao? Ngươi đã từng nói là muốn bái nhập Bạch Ngọc Kinh, tuy nhiên ta vẫn chưa thừa nhận, hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội. Một đám người giang hồ ở bên ngoài đảo, bọn hắn bảo muốn gia nhập Bạch Ngọc Kinh. Lục Phiên dựa vào xe lăn, nói khẽ. Khóe miệng của Cảnh Việt cong lên, nói. Công tử đừng có tin lời bọn hắn, chân chính hào kiệt trong giang hồ, sẽ không có khả năng muốn gia nhập Bạch Ngọc Kinh. Bọn người này nhất định là những tên lưu manh trong giang hồ, đã từng bị các môn phái cự tuyệt, hoặc là bị trục xuất. Thứ gọi là muốn bái nhập Bạch Ngọc Kinh ở trong miệng bọn hắn chỉ là muốn một bước lên trời mà thôi. Làm một trong kiếm phái thất hiệp, Cảnh Việt cũng đã hành tẩu trong giang hồ, hiểu rõ tình hình ở trong đấy. Giang hồ có khoái ý ăn cừu, nhưng cũng không thiếu những chuyện sơ bẩn. Có hào hiệp, cũng có lưu manh vô lại. Lục Phiên mỉm cười, gió thổi ở ven hồ làm cho những sợi tóc của hắn nhẹ nhàng tung bay. A, xem ra ngươi khá am hiểu đối với những tên này. Nếu vậy thì, những người này sẽ làm sát hạch để cho ngươi nhập môn. Mặc kệ là Nhiếp Trường Khanh, hoặc giả là Ngưng Chiêu, bọn hắn đều đã ngăn chặn hơn ngàn người. Với lại, người mà bọn hắn ngăn cản chính là quân đội tinh nhuệ có trật tự. Khảo hạch của ngươi tương đối buông lỏng một chút, vậy thì đối phó với những tên giang hồ này đi. Lục Phiên nói, nếu như ngươi thành công, vậy thì ngươi chính là đồ đệ của Bạch Ngọc Kinh, bản công tử sẽ tự mình truyền tu hành pháp cho ngươi. Ngón tay của Lục Phiên khẽ gõ trên tay vịn xe lăn, nhìn Cảnh Việt, nói. Cảnh Việt có hơi giật mình, sau một lúc, hắn siết chặt tay lại. Công tử ta chắc chắn sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cảnh Việt nói, công tử, phải giết hết luôn hà. Cảnh Việt nhướng mày, nói, trong lòng của ngươi tự có thước đo, hết thảy tùy vào ngươi. Lục Phiên khoát tay áo. Cảnh Việt không nói tiếp, hắn vác hộp kiếm quay người rời đi. Lục Phiên liếc mắt nhìn bóng lưng đang đi xuống lầu của Cảnh Việt. Cảnh Việt đã vào Hồ Tâm Đảo lâu rồi, việc này là cơ duyên thuộc về hắn. Đây là một con người thú vị, Lục Phiên vẫn một mực không truyền tu hành pháp chân chính cho hắn, là bởi vì hắn vẫn đang âm thầm quan sát Cảnh Việt. Bởi vì Lục Phiên hiếu kỳ. Cảnh Việt rất sợ chết, đây là kẻ sợ chết nhất mà Lục Phiên đã từng thấy, vừa gặp một chút chuyện thì bèn chạy trốn. Sợ chết là tâm ma của Cảnh Việt. Cảnh Việt đi xuống lầu các Bạch Ngọc Kinh. Ở nơi xa, Ngây Ngọc cõng nồi đen tò mò chạy tới. Công tử tìm ngươi có chuyện gì? Ngây Ngọc hiếu kỳ hỏi. Cảnh Việt liếc mắt lườm Ngây Ngọc, nghiêm túc nói, để cho ta đi lập uy. Lập uy ngươi? Ngây Ngọc có chút không tin, liếc mắt đánh giá toàn thân Cảnh Việt. Cảnh Việt giơ tay lên, thanh y phần phật, quang minh lẫm liệt, chỉ về bờ bên kia của Hồ Tâm Đảo. Trên bờ hồ có hơn 1000 tên giang hồ tụ tập lại. Công tử để cho ta lập uy thay cho Bạch Ngọc Kinh, lấy một chiến ngàn. Ngươi làm được không đấy, sẽ không phải là chạy trốn a? Ngây Ngọc hỏi. Ta với ngươi đặt cược được không? Cảnh Việt liếc mắt lườm Ngây Ngọc. Trận chiến này, nếu như ta chạy trốn từ giày về sau, Cảnh Việt ta sẽ lấy họ của ngươi đổi thành Ngây Việt. Nếu như ta không trốn, ngươi tặng cho ta 15 viên tổ khí đan thế nào? Ngây Ngọc khẽ giật mình. Nghiêm túc như vậy sao? So với Cảnh Việt cười đùa tí tưởng vào lúc bình thường thì không giống lắm. Cảnh Việt lại cười cười cẩn thận tỉ mỉ lấy một viên tổ khí đan đã được liếm sạch bóng từ trong ngực ra đưa cho Ngây Ngọc. Sau đó, sửa sang lại 4 thanh kiếm ở trong hộp kiếm, cất bước đi lên thuyền cô độc, xào thuyền khẽ đập, nhẹ nhàng lướt đi, tan biến ở trên mặt hồ đầy sóng gợn. Hắn đang tự ép mình. Thân hình của Ngưng Chiêu xuất hiện ở bên người Ngây Ngọc. Hắn biết rõ khuyết điểm của mình, nên muốn vượt qua nó chỉ có như vậy, hắn mới thấy bản thân mình xứng với đồ đệ Bạch Ngọc Kinh công tử cho hắn cơ hội. Mà hắn cũng hết sức trân quý cơ hội này. Ngưng Chiêu nói. Ngây Ngọc mím môi, khẽ gật đầu. Ngưng tỷ, hắn làm được sao? Ngây Ngọc hỏi. Gió thổi nhẹ nhàng, làm cho tóc xanh của Ngưng Chiêu trôi nổi trên không trung, nàng vén tóc cho vào sau tai, rồi lắc đầu. Hắn có làm được hay không có lẽ chỉ có công tử mới biết được. Ngưng Chiêu vỗ vỗ bả vai của Ngây Ngọc. Sau đó cất bước mà đi về phía Long Môn, ở nơi xa, Nhiếp Trường Khanh cũng vác đao mổ heo mà đi tới, hai người gật đầu cùng một bước đi vào bên trong Long Môn. Tây Quận, Đông Diễn Giang, Long Môn bí cảnh. Bá Vương lại tiếp tục mặc giáp, bước vào trong đấy, hắn đi qua khu vực binh tượng, vượt cầu treo bằng dây cáp, leo lên đảo trên không. Hắn đứng ở rìa đảo. Nhìn về phía trung tâm cung điện ở xa xa kia. Cái khí tức khủng bố và ngột ngạt đang ở trong cung điện kia vẫn đang tràn ngập ra. Hắn hít sâu một hơi. Trong đôi mắt của Bá Vương chợt lóe tinh mang. Đây là lần thứ 10 hắn trùng kích xây cáp, muốn leo lên trung tâm cung điện. Cả 10 lần kia hắn đều thất bại. Tuy nhiên Bá Vương cũng không phải là Bá Vương ở trước kia. Hắn không hề từ bỏ, lúc bại lúc thắng, kể cả lần nào hắn cũng bị bóng đen đánh giá bay ra khỏi dây cáp, hắn vẫn đứng lên như cũ, mang theo ý chí bất khuất, tiếp tục trùng kích. 10 lần, dòng giã 10 lần. Bá Vương dường như cảm thấy được bình cảnh của mình đã được nới lỏng, chuyện này khiến cho hắn cực kỳ hưng phấn. Cái cảm giác này giống như là trong tuyệt cảnh bắt lấy được một tia hy vọng. Lại tựa như ở trong sa mạc khu cần có được một trận mưa to. Lần thứ 11, Bá Vương xoay xoay cái cổ một chút, ánh mắt trở nên sắc bén, cất bước lên dây cáp. Dây cáp lay động. Hắn đi từng bước lên trung tâm cung điện. Hắn cực kỳ cẩn thận, lá chắn được che trước người của hắn, trên tấm chắn đã đầy vết lõm, nguyên nhân chính là vì bị cái bóng đen kia đánh ra. Dây cáp lung la lung lay, bên dưới là vực sâu vạn trượng. Bước hai bước, khí tức ngột ngạt càng lúc càng trở nên cường thịnh. Trong lòng của Bá Vương chợt run lên, hắn biết bóng đen kia lại tiếp tục xuất hiện. Thân thể hắn có hơi chìm xuống, khí lưu trong khí đan phun trào ra bao trùm lấy thân thể. Nhưng mà nằm ngoài dự kiến của hắn. Chờ hơn nửa ngày, bóng đen lại không xuất hiện. Bá Vương sững sờ, lông mi ngưng tụ lại. Hắn nhìn chăm chú trung tâm cung điện ở cuối dây cáp, sau đó hít sâu một hơi thi triển bộ pháp. Hắn chạy như điên ở bên trên dây cáp, xông về phía trung tâm cung điện. Cuối cùng, hắn cũng lao ra dây sắt, nhảy một cái đập xuống mặt đất ở trung tâm cung điện. Tiếng thở dốc trầm trọng tràn ngập trong không khí, tựa như cái ống thổi bị bịt kín lại vậy. Bỗng nhiên Bá Vương ngẩng đầu lên, nhìn về nơi xa. Thấy được hai bóng hình quen thuộc trên đỉnh đầu bọn hắn có vòng xoáy linh khí đang xoay tròn. Nhiếp Trường Khanh, Ngưng Chiêu. Bá Vương nỉ non. Nhiếp Trường Khanh vác lấy đao mổ heo bạch y phấp phới. Váy trắng của Ngưng Chiêu cùng với mái tóc xanh phiêu đãng trên không trung, Nàng cầm thiền dược kiếm, trong đôi mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Lục Phiên để cho bọn họ tới để khiêu chiến chúa tể tồn tại ở trung tâm cung điện. Cho nên bọn hắn tới. Tựa như nghe được có người đang gọi tên của bọn hắn. Đôi mắt sắc bén của Ngưng Chiêu cùng Nhiếp Trường Khanh chợt di chuyển, nhìn về phía bá vương. Khí tức thể tầm cảnh bắn ra, khiến cho sắc mặt của bá vương có hơi biến đổi. Các ngươi đã đột phá vào thể tàng. Trong lòng bá vương tràn ngập vẻ bất khả tư nghị. Nhiếp Trường Khanh cùng Ngưng Chiêu có hơi sửng hốt, dường như không dự đoán được là bá vương sẽ xuất hiện ở nơi này. Nghe được sự nghi hoặc của bá vương, Ngưng Chiêu cùng Nhiếp Trường Khanh đều nhẹ nhàng gật đầu. Vừa vào thể tàng, không hổ là đồ đệ Bạch Ngọc Kinh. Hô hấp của bá vương càng lúc càng gấp rút, trong đôi mắt nổi lên một vệt không cam lòng. Nhưng khi ngẫm lại thì lại thấy khá bình thường, dù sao thì khi hắn nghĩ đến thiếu niên với bộ y phục trắng như tuyết, ngồi ngay ngắn trên xe lăn ở bên dưới ánh trăng Bạch Ngọc Kinh có dạng tồn tại như thế, thì việc Ngưng Chiêu cùng Nhiếp Trường Khanh đột phá vào thể tàng cũng không nằm ngoài dự đoán của hắn. Bỗng nhiên, bên tai hắn lại một lần nữa truyền tới âm thanh dây cáp lắc lư. Bá vương ré mắt, chỉ thấy một bộ đạo bào xoay tròn, cùng với đó là một đạo nhân cầm lấy kiếm gỗ, hạ xuống từ bên trên dây cáp. Trong nháy mắt, khi hắn rơi xuống trung tâm cung điện, khí tức trên thân chợt dâng lên, mơ hồ có một vòng xoáy linh khí hiện hiện ở trên đỉnh đầu. Ánh mắt của bá vương co rút lại, đạo tông thứ nhất Lý Tam Tư. Hắn làm sao cũng thành thể tàng rồi. Trong lúc nhất thời, bá vương có hơi mộng bức. Làm thế nào mà mọi người vào thể tàng hết rồi? Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezit Phong chương 153 lần này, hắn không muốn chạy trốn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezit Phong chương 153 lần này, hắn không muốn chạy trốn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngay cả Lý Tam Tư đều bước vào thể tàng cảnh. Không thể nghi ngờ, đối với bá vương tin tức này mang lại đả kích cực lớn. Nhiếp Trường Khanh cùng Ngưng Chiêu vào thể tàng, bá vương không có lời nào để nói, dù sao, hai người này chính là đồ đệ của Bạch Ngọc Kinh, vốn đã nửa chân bước vào thể tàng, sau lưng lại có sơ, dơ quy quy u o cơ, sự ủng hộ từ nhân vật thần bí và mạnh mẽ như Lục Bình An. Vào thể tàng, không ra ngoài ý liệu của bá vương. Thế nhưng, Lý Tam Tư dựa vào cái gì cũng vào thể tàng. Bá vương nhìn chằm chằm vào Lý Tam Tư, trong đôi mắt tràn ngập vẻ không thể tin. Trước đó, tại bí cảnh trong dãy Ngọa Long, thực lực của bá vương còn mạnh hơn Lý Tam Tư. Mặt khác, Lý Tam Tư cũng không đạt được bao nhiêu chỗ tốt, chỉ có một bản vận linh kiếm tinh, chẳng lẽ có thể làm cho Lý Tam Tư vào thể tàng. Cảnh giới mà bá vương đau khổ truy tìm, chịu vô số thương tích, bị bóng đen thần bí hành hạ không biết bao nhiêu lần, đau khổ kiên trì, vẫn không thể bước vào thể tàng, thế mà Lý Tam Tư. Cái tên này tại sao lại có thể dẫn trước hắn một bước? Bá vương không cam lòng, nhưng mà không cam lòng cũng vô dụng. Tiên duyên, tiên duyên. Chú trọng một chữ duyên. Hạng Thiếu Vân thở ra một hơi dài, trong ánh mắt cũng dần dần thư giãn xuống. Hắn đã trưởng thành, không còn là bá vương của ngày xưa, chỉ cần máu nóng dồn lên não sẽ hành động theo cảm tính. Mặc dù ta chậm một bước, nhưng mà ta có lòng tin, cuối cùng sẽ vượt qua các ngươi. Trong đôi mắt của bá vương lóe lên ánh sáng như ngọn đuốc. Lý Tam Tư một thân đạo bào cầm lấy kiếm gỗ, tay áo tung bay, khi nhìn thấy Nhiếp Trường Khanh cùng Ngưng Chiêu ở xa xa, sắc mặt đột nhiên hơi có vẻ cứng đờ, đặc biệt là khi nhìn thấy Nhiếp Trường Khanh, vẻ mặt của hắn còn hiện lên mấy phần xấu hổ. Cùng là thể tàng cảnh, sau khi đánh với Nhiếp Trường Khanh một trận bên ngoài Bắc Lạc Thành, hắn bị đánh đến mức hoài nghi nhân sinh. Sau trận chiến ấy, hắn bắt đầu kiểm điểm lại bản thân, cuối cùng suy nghĩ ra có lẽ là do phương pháp đột phá của mình có vấn đề. Bởi vì hắn dựa vào trợ giúp của Trúc Lung mới đột phá, quá trình mang theo vài phần gượng ép, cho nên thực lực của hắn so với Nhiếp Trường Khanh, nhờ vào cảm ngộ lực lượng mà đột phá gông cùng xiềng xích phải yếu hơn một chút. Ít nhất trên phương diện khống chế sức mạnh hắn có vẻ không đủ. Cho nên, Lý Tam Tư tới đây, hắn thông qua Long Môn bí cảnh vượt qua cầu treo bằng dây cáp đi tới tòa cung điện này. Trung tâm của tám chỗ Long Môn sẽ tồn tại một vị chúa tể của bí cảnh thực lực cực kỳ mạnh mẽ, giống như vị thượng cổ luyện khí sĩ ngủ say trong quan tài của bí cảnh nơi dãy ngọa long lúc trước. Trên thực tế, Lý Tam Tư đã hạ quyết tâm rất lớn mới đi tới nơi này. Chủ yếu là bởi vì bên trong Đại Chu Triều không có bao nhiêu chỗ thích hợp cho hắn rèn luyện thực lực. Nếu có, cũng chỉ là một cái bạch ngọc kinh. Nhiếp Trường Khanh mới đánh hắn một trận, hắn lại đi tìm tai vạ, nghĩ lại cũng không quá ổn thỏa. Mặt khác, bạch ngọc kinh còn có Lục Bình An. Lý Tam Tư cảm thấy nếu mình đi khiêu chiến, khả năng rất lớn sẽ là có đi không về. Cho nên, sau khi cân nhắc lợi hại, cuối cùng hắn quyết định trở về Đạo Tông, bước vào Long Môn bí cảnh, xuyên qua cầu treo bằng dây cáp, bước lên nơi này. Chẳng qua là, hắn không nghĩ tới đám người Nhiếp Trường Khanh, Ngưng Chiêu thế mà cũng đều có mặt. Được, thật là trùng hợp. Lý Tam Tư cười cười, thần sắc trên mặt hơi có chút xấu hổ. Nhiếp Trường Khanh cầm lấy đao mổ heo, bạch y tung bay, quét mắt liếc nhìn Lý Tam Tư. Tới khiêu chiến chúa tể của bí cảnh. Nhiếp Trường Khanh hỏi. Lý Tam Tư khẽ vuốt cằm. Can đảm lắm, công tử nói thực lực của vị chúa tể này không phải thể tàng cảnh bình thường. Nhiếp Trường Khanh nói. Sau đó, giơ tay lên, làm một cái dấu hiệu xin mời. Người trước. Sắc mặt Lý Tam Tư hơi thay đổi một chút. Có thể đạt được Lục Bình An khen ngợi, chẳng lẽ vì chúa tể thể tàng cảnh bên trong cung điện thực lực mạnh đến mức khủng bố hay sao? Vì di chuyển sự xấu hổ, Lý Tam Tư nhìn về phía Bá Vương. Bá Vương, đã lâu không gặp. Lý Tam Tư nói. Hắn phát hiện khí tức của Bá Vương dường như vẫn còn thuộc về khí đan cảnh, chưa vào thể tàng. Biểu hiện kinh ngạc của Lý Tam Tư làm tim Bá Vương đau nhói. Bá Vương lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Muốn chiến? Bá Vương giơ lên đại phủ, dùng lưới búa gõ mạnh vào tấm khiên, thanh âm vang lên chát chúa quanh quẩn trong cung điện. Lý Tam Tư khoát tay áo, da mặt hơi hơi cứng đờ. Tên Bá Vương này, làm sao giống như ăn nhầm thuốc nổ. Ngưng Chiêu không để ý đến bọn hắn. Mũi chân của nàng nhẹ nhàng điểm trên mặt đất một cái, váy trắng tung bay, thân hình nhanh chóng bắn ra, dường như hóa thành một dải lụa thẳng tắp màu trắng. Thiền Dực kiếm trong tay nàng nâng lên, nằm ngang ở trước người. Nhiếp Trường Khanh cũng cất bước đi theo, bàn tay rơi vào trên tay cầm của thanh đao mổ heo. Hai người cơ hồ sóng vai nhau xông vào trong cung điện tĩnh mịch. Lý Tam Tư thở ra một hơi, đạo bào tung bay, cũng nhanh chóng đi theo. Bá Vương siết chặt nắm đấm, không có chút nào do dự, cũng bước ra một bước đi vào bên trong cung điện. Tất cả mọi người đều là thể tàng, chỉ có hắn là không phải. Bá Vương không cam lòng. Hắn phải dùng áp lực càng lớn hơn tới ép mình vào thể tàng. Hồ Tâm Đảo, tầng 2 tòa nhà Bạch Ngọc Kinh. Lục Phiên ngồi ngay ngắn trên xe lăn, đang hâm rượu trên chiếc bàn bằng gỗ trinh nam. Hơi rượu mỏng manh từ trong bầu bay lên, tản ra mùi thơm đậm đặc say lòng người. Hắn dùng đũa kẹp một hạt mơ, để vào trong bầu, nước rượu đang sôi trào trong tích tắc liền đem hạt mơ nuốt chửng. Tinh thần của Lục Phiên cảm ứng đến tình hình trong cung điện trung tâm, nơi hội tụ của tám chỗ Long Môn, mấy người đang tổ kiến thành đoàn đánh chúa tể. Bá Vương còn chưa vào thể tàng. Quả nhiên, sau khi nhập ma, Bá Vương mạnh hơn quá nhiều so với bình thường khí đan cảnh đỉnh phong. Nhưng muốn vào thể tàng, độ khó cũng lớn hơn nhiều so với những khí đan cảnh đỉnh phong khác. Xem như phúc họa cùng nhau. Lục Phiên dùng một ống trúc nhỏ quấy quấy rượu trong bầu, múc ra một muỗng, đưa đến bên miệng, nhấp nhẹ một ngụm. Sau đó, hắn nheo mắt lại. Sắc mặt mang theo vài phần hào hứng, nhìn về hết thảy đang phát sinh bên ngoài hồ tâm đảo. Bên ngoài đảo, rất nhiều võ giả yên lặng đứng bên bờ Bắc Lạc Hồ. Theo thời gian trôi qua, khí tức không nhịn được dần dần tràn ngập trong nội tâm mỗi người ở đây. Có người bắt đầu khó chịu trở nên huyên náo. Sắc mặt của La Nhạc lạnh lùng, không nói một lời, đeo đao mà đứng. Binh sĩ của Bắc Lạc đang đứng ở xung quanh cũng dồn dập đè ép chuôi đao, đem những người giang hồ này ngăn lại. Có một ít lưu manh trong giang hồ dường như cảm thấy tình hình có vẻ không đúng lắm. Muốn rời khỏi đây. Thả ta rời đi Bạch Ngọc Kinh này. Ta không muốn gia nhập nữa được chưa? Một vị nhị lưu võ giả muốn rời khỏi ven bờ hồ cũng bị ngăn lại, nhìn không được hô lên một tiếng. La Nhạc nhàn nhạt liếc nhìn người này một chút. Mặc dù hắn không nhận ra thân phận của gã, nhưng từ trên thân của vị võ giả này, La Nhạc cảm nhận được mùi máu tươi, rõ ràng. Trên tay của người giang hồ này dính dáng đến không ít nhân mạng. Mặt khác từ hai đầu lông mày của hắn có thể nhìn thấy được vẻ âm trầm cùng hung ác, nhất định là hạng người ngoan độc. Theo người này làm ồn ào. Càng ngày càng nhiều võ giả dồn dập lên tiếng. Bầu không khí yên tĩnh ven hồ lập tức bị phá vỡ. Dựa vào cái gì không cho chúng ta đi, chúng ta muốn đi. Bạch Ngọc Kinh khi dễ người quá đáng, trong lòng chúng ta mang theo kính ngưỡng tới bái, kết quả để cho người ta rất thất vọng. Cái gì mà thế lực của người tu hành xem ra cũng giống như mấy cái môn phái khác trong chốn võ lâm, bên ngoài đạo mạo trang nghiêm, bên trong không có gì khác nhau, đều là một cái bản tính. Không ít người giang hồ ồn ào không ngớt. Ánh mắt của La Nhạc lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, có lẽ trong số này có người thành tâm thành ý muốn gia nhập Bạch Ngọc Kinh. Thế nhưng đại đa số người đều là tới tham gia náo nhiệt, hoặc là mang tâm lý tìm vận may. Dù sao cũng là thế lực tu hành đệ nhất trong thiên hạ, nếu như có thể may mắn gia nhập trong đó, địa vị trong võ lâm lập tức trở nên không tầm thường. Dù cho không thành công gia nhập Bạch Ngọc Kinh, bọn hắn cũng có đề tài để nói chuyện khoác lác, sau đó đi đến nơi nào cũng có thể cáo mượn oai hùm, thậm chí sẽ được một số tiểu thế gia môn phiệt xem là thượng khách, từ đó bước lên nhân sinh đỉnh phong. Loại người này, La Nhạc đã gặp quá nhiều. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Xem Bắc Lạc Thành là nơi nào. Đem Bạch Ngọc Kinh xem là cái gì. Sau một khắc, thanh đao bên hông đột nhiên được rút ra, tiếng leng keng vang vọng bên bờ hồ. Binh lính chung quanh cũng dồn dập rút đao. Nhóm võ giả lập tức xôi trào, đây là muốn làm gì? Tuy nhiên, chiến đấu cuối cùng cũng không bộc phát. La Nhạc ngẩng đầu, nhìn thấy trên mặt hồ có một chiếc thuyền đơn độc, ung dung trôi tới. Trên thuyền có kiếm khách mặc một thân áo trắng. Mang theo một cái hộp kiếm bằng gỗ hoàng hoa lê, trong hộp có dấu bốn thanh kiếm, hai tay ôm ngực ngồi ngay ngắn trước đầu thuyền. Chiếc thuyền dập dờn theo sóng nước, đem mặt nước gạt ra hai bên, hình thành liên miên gợn sóng. Nương theo sương mù tràn ngập, lộ ra có mấy phần thoải mái cùng quyết tuyệt. Công tử nói, nếu các ngươi có thể leo lên đảo, liền có thể gia nhập Bạch Ngọc Kinh. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezip Phong chương 154. Lần này, hắn không muốn chạy trốn, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezip Phong chương 154. Lần này, hắn không muốn chạy trốn, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Kiếm khách áo trắng trên thuyền chậm rãi mở miệng. Thanh âm của hắn vượt lên trên rất nhiều tiếng huyên náo bên bờ hồ, làm rất nhiều người giang hồ rơi vào trạng thái đờ đẫn. Khóe miệng của La Nhạc hơi nhích lên, thanh đao một lần nữa trở vào vỏ. người chạy trốn, giết. La Nhạt lạnh lùng mở miệng. Đám võ giả trên bờ không hiểu vì sao thân thể đột nhiên dùng mình một cái. Ngươi là đồ đệ của Bạch Ngọc Kinh. Có người giang hồ hướng về Cảnh Việt đang ở trên thuyền hô lớn. Cảnh Việt chậm rãi đứng lên, hai tay buông xuôi, lắc đầu. Hiện tại còn không phải. Nhưng mà đánh thắng tất cả các ngươi, ta chính là đệ tử Bạch Ngọc Kinh. Cảnh Việt nói ra. Lời nói vừa hạ xuống, giống như làm cho một nồi nước bỗng nhiên trở nên sôi trào, rất nhiều võ giả cơ hồ lập tức mở miệng mắng to. Bọn hắn tới đây là để bái vào Bạch Ngọc Kinh. Kết quả xuất hiện một người nói hắn còn chưa phải đồ đệ của Bạch Ngọc Kinh, chỉ cần đánh bại bọn hắn liền có thể trở thành đệ tử của Bạch Ngọc Kinh. Đây là dùng bọn hắn để trở thành đá đặt chân. Quan trọng nhất chính là, người này có phải là quá mức ngông cuồng? Bọn hắn ở đây, có chừng hơn 1000 vị võ giả. Không phải là hơn 1000 binh lính bình thường, mà là trên 1000 vị võ giả, chỉ cần bùng nổ khí huyết, đều có thể ép chết Cảnh Việt. Thường nghe nói, đồ đệ của Bạch Ngọc Kinh rất cuồng, chủ nhân của Bạch Ngọc Kinh càng cuồng hơn. Hiện tại, ngay đến một tên còn chưa phải là đệ tử Bạch Ngọc Kinh thế mà cũng cuồng như vậy. Có nhiều người giang hồ lạnh lùng nở nụ cười. Ánh mắt của rất nhiều người bắt đầu chuyển động, các loại ý niệm thi nhau nổi lên. Nếu như có thể giết chết Cảnh Việt, bọn hắn rời đi Bắc Lạc Thành, liền có đề tài để nói chuyện. Mặc kệ Cảnh Việt có phải là đồ đệ Bạch Ngọc Kinh hay không, bọn hắn ra khỏi Bắc Lạc, liền có thể hướng về thiên hạ tuyên bố, đã từng tại Bắc Lạc Thành đả thương qua đồ đệ Bạch Ngọc Kinh, ở trong mắt một số tiểu thế gia ở các địa phương nhỏ, địa vị tự nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Cho nên, không ít người nhìn về phía Cảnh Việt, tâm tình cũng có chút kích động. Chiếc thuyền nhỏ cập bờ. Cảnh Việt nhảy lên cầu thang. Nhìn xem hơn 1000 võ giả đứng đông nghịt, Cảnh Việt cảm thấy áp lực rất lớn. Luồng áp lực này làm cho sâu trong đáy lòng của hắn hiện lên ý niệm muốn quay người chạy trốn, mãnh liệt đến cực hạn. Vừa gặp tình huống không thể địch, Cảnh Việt đều sẽ bộc phát ra loại tâm tình này. Hắn muốn chạy trốn, hắn muốn tiếp tục sống. Cảnh Việt cố cắn răng đè xuống hai cái đùi đang run rẩy của mình, đột nhiên bóp một cái, mặc dù rất đau, nhưng lại làm cho cảm giác sợ hãi trong lòng chậm lại mấy phần. Có võ giả nhìn thấy bộ dáng này của hắn, xùi xùi nở nụ cười. Người này bị dọa đến run chân sao? Chống lại hơn 1000 người, mà lại tất cả đều là võ giả, hắn cho rằng hắn là ai? Bạch Ngọc Kinh Lục Bình An sao? Bị hù run chân cũng là bình thường. Luôn có cảm giác trong khoảnh khắc, người này sẽ quay người chạy trốn. Tuy nhiên, mặc dù rất nhiều người đang cười, nhưng vẫn chuyển động thân thể, kinh nghiệm chiến đấu của những người này rất phong phú, thủ đoạn cũng rất tàn nhẫn. Rút đao kiếm ra, liền hướng về những vị trí yếu hại trên người của Cảnh Việt chào hỏi. Những người xuất thủ trước này trong tay đều dính dáng đến không ít mạng người. Bọn hắn hết sức hung áp. Cảnh Việt thở ra một hơi. Hắn giơ tay lên, hai ngón tay khép lại, đột nhiên hướng về phía trước hất lên. Bên trong hộp kiếm, lập tức có thanh âm leng keng vang lên, nương theo đó là bóng kiếm gào thét bay ra. Một kiếm chém vào trong ngực một vị võ giả, đem đối phương đập bay ra xa, thổ huyết không ngừng. Thanh kiếm được thu hồi, bị Cảnh Việt nắm trong tay. Trong ánh mắt của hắn toát ra vẻ kiên định, công tử cho hắn cơ hội lần này, hắn nhất định phải nắm chắc thật tốt. Bằng không, đám người giang hồ ô hợp này, công tử chỉ cần hướng về bàn cờ nhẹ nhàng hạ xuống một quân, liền có thể trấn áp toàn bộ, không cần tốn công tốn sức để hắn tới thanh lý. 1000 võ giả, dù cho tất cả đều là nhị lưu cùng bất nhập lưu, áp lực cũng cực kỳ lớn. Huống chi bên trong đám võ giả này còn kèm theo một ít nhất lưu cùng tông sư. Trong hộp kiếm, lần nữa có một thanh kiếm ra khỏi vỏ. Cảnh Việt nắm hai thanh kiếm xung phong mà ra. Hắn không có sử dụng linh khí, bởi vì hắn biết rõ, một khi linh khí tiêu hao sạch sẽ, hắn cũng chỉ có thể dùng thể lực đến chống đỡ, dù cho hắn là một vị tông sư cao thủ, thể lực cũng không có khả năng so sánh được hàng trăm hàng nghìn người. Cho nên, hắn cần cực kỳ lý trí tìm tới cửa khẩu đột phá. Một đống người giang hồ lít nha lít nhít nhào tới. Cảnh Việt múa may trường kiếm, đem mấy vị võ giả trong giang hồ đánh bay, trước ngực tóe máu, khiến cho không ít người ngã xuống đất kêu rên thê thảm. Ngươi từng vào rừng làm cướp, tàn sát nguyên một cái tiểu sơn thôn. Bỗng nhiên, Cảnh Việt giơ kiếm chặn lại một vị nhị lưu võ giả. Đôi mắt liếc xéo, nhận ra người này, lạnh như băng nói. Thanh kiếm trong tay Cảnh Việt chuyển động một chút, đâm xuyên thân thể của vị võ giả này, đem hắn ghim vào trên mặt đất. Bốn thanh kiếm trong hộp đều xuất hiện. Cảnh Việt càng ngày càng hung ác, vốn dĩ ban đầu hắn đã lưu thủ, nhưng mà những người giang hồ này lộ ra sát ý, chiêu chiêu đều ẩn chứa sát cơ muốn giết hắn, mà Cảnh Việt hắn tự nhiên cũng không có lý do gì để lưu thủ. Bốn thanh kiếm bị hắn vận dụng xuất thần nhập hóa, ánh kiếm lóe lên hoa cả mắt. Hai tay nắm hai kiếm, sau khi đâm xuyên người địch nhân, lại rút ra tiếp tục giết địch. Bỗng nhiên, Cảnh Việt có cảm giác như bị độc xà nhìn chằm chằm. Một vị tông sư võ giả lướt tới, một đao bổ về phía cái ức của Cảnh Việt, muốn một đòn lấy mạng hắn. Cảnh Việt quay người lại, bên trong khí đan, một sợi linh khí được điều động. Hắn quét ra một kiếm. Vị tông sư này trực tiếp bị đánh bay, trên không trung há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cảnh Việt bắt đầu thở dốc. Bóng người chung quanh càng ngày càng nhiều. Bên ngoài, La Nhạc đang đứng trấn thủ, nhìn xem tình hình này trong đôi mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Nhìn xem Cảnh Việt bị một đám võ giả hung áp trong giang hồ bao phủ, hắn cũng không quá coi trọng Cảnh Việt. So với Nhiếp Trường Khanh cùng Ngưng Chiêu, thực lực của Cảnh Việt còn kém nhiều lắm. Số lượng linh khí dự trữ của hắn cũng không cao, mới chỉ trên dưới 4-5 sợi. Một khi linh khí tiêu hao hết, thể lực cũng sẽ rất nhanh bị suy giảm. Một trận chiến này, đối với Cảnh Việt mà nói, khó. Hơi thở của Cảnh Việt trở nên dồn dập, lồng ngực chập trùng lên xuống dữ dội như người mắc bệnh động kinh. Không ít võ giả ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào hắn, vung vẩy vũ khí trong tay xông lên, cơ hồ muốn đem hắn bao phủ lại. Hình ảnh trước mắt hắn dần dần trở nên mơ hồ, xuất hiện bóng chồng. Ngọn lửa vô tình thiêu đốt thôn xóm, từng bộ thi thể ngã xuống, mặt đất nhuộm đầy máu tươi. Vô số tiếng kêu khóc của phụ nữ và trẻ em nổi lên. Trước mắt Cảnh Việt, hình ảnh hiện lên giống như tâm ma. Một tia từng bước một xâm chiếm lấy nội tâm của hắn, làm cho tinh thần của hắn trở nên có chút hốt hoảng. Phụ mẫu gào thét lên để cho hắn mau mau chạy trốn, trốn càng xa càng tốt, chạy trốn để sống sót. Hắn vượt qua hơn 1000 dặm, từ Tây quận chạy tới Nam quận. Cả đời này của hắn đều đang chạy trốn. Tại kiếm phái, tất cả mọi người đều cười hắn nhô nhược. Bây giờ, hắn còn muốn tiếp tục chạy trốn sao? Một cảm giác đau nhức làm hắn tỉnh lại. Trên mặt một vị võ giả tràn đầy nét mừng như điên, hắn thương tổn tới Cảnh Việt, chẳng mấy chốc hắn sẽ thắng. Tuy nhiên, một khắc sau, một kiếm của Cảnh Việt cuốn theo linh khí liền đem hắn quét bay. Cảnh Việt chống kiếm, hắn đã không còn đủ sức để đi nhặt những thanh kiếm khác. Trên hồ tâm đảo hắn đã bị lạnh nhạt rất lâu, Cảnh Việt biết nguyên nhân vì sao, cũng là vì mỗi khi gặp nguy hiểm hắn liền sẽ chạy trốn, Lục Phiên chậm chạp không cho hắn trở thành một thành viên của Bạch Ngọc Kinh, chính là lo lắng sau này hồ tâm đảo gặp được nguy hiểm, Cảnh Việt hắn sẽ là người đầu tiên chạy trốn. Cảm giác bị ruồng bỏ kia sẽ làm cho Lục Phiên thất vọng, để sau này bị thất vọng, không bằng bây giờ không cho hy vọng. Nhưng mà, Lục Phiên lại vẫn cho Cảnh Việt một cái cơ hội. Cảnh Việt hết sức trân quý cơ hội lần này, hắn dồn hết sức lực muốn chứng minh chính mình, muốn gia nhập Bạch Ngọc Kinh. Hắn rất là thích bầu không khí nơi đây. Trong thâm tâm, hắn đã coi Bạch Ngọc Kinh xem như nhà của mình. Trên đảo có Nghê Ngọc thường xuyên đánh sắm nhưng lại có một tay luyện đan thật tốt, nỗ lực luyện quyền tích cực hướng tới Nhiếp Song, Lạnh Lùng Ngưng Chiêu, Tang Thương Nhiếp Trường Khanh cùng với đám người Yêu Nguyệt, Lữ Đồng Huyền, Lữ Mộc Đối. Còn có công tử Lục Bình An thần bí mà mạnh mẽ. Thời điểm Kiếm Thánh Hoa Đông Lưu rời đi từng muốn dẫn hắn đi cùng, nhưng mà Cảnh Việt từ chối. Hắn ra thích Bạch Ngọc Kinh, ra thích ở trên Hồ Tâm Đảo. Chống kiếm, nhìn đám người giang hồ hung áp tàn nhẫn này. Bỗng nhiên Cảnh Việt nở một nụ cười. Lần này, hắn không thể trốn, cũng không muốn trốn. Hắn muốn dũng cảm đối mặt một lần. Hắn phải cố gắng một lần. Hắn kéo lê mũi kiếm trên mặt đất, thanh âm ma sát của sắt thép với đá xanh phát ra chói tai. Trên mặt Cảnh Việt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Thần thái dứt khoát, vì việc nghĩa không trùng bước, bạch y nhuốm máu, xông về phía rất nhiều võ giả, thân ảnh của hắn nhanh chóng bị biển người bao phủ. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm. Ezit Phong chương 155 vì sao người bị thương luôn là ta mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm. Ezit Phong chương 155 vì sao người bị thương luôn là ta mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đế Kinh. Trên bầu trời âm u, mây đen bao phủ dày đặc, có từng chút mưa phùn nhỏ như lông châu từ trong mây đen lả tả bay xuống. Làm không khí trở nên ướt át. Đường Hiển Sinh được tỳ nữ nâng đỡ, leo lên xe ngựa. Sa Phu vốn đã chờ đợi từ lâu, sau khi Đường Hiển Sinh lên xe, liền giật lấy roi ngựa, làm cho bánh xe chuyển động. Xe ngựa ra khỏi Hoàng Thành, phóng nhanh trên đường phố ướt át. Quân thủ vệ của Đế Kinh đang tuần tra trên đường phố. Một vị võ tướng toàn thân được bao phủ áo giáp chợt ngăn cản xe ngựa lại. Sau một phen kiểm tra, mới cho đi. Trong xe ngựa, Đường Hiển Sinh ăn mặc cẩm bào, thần sắc có chút buồn ngủ. Xe ngựa từ từ ra Đế Kinh, nhanh chóng hướng về Bắc Lạc Thành mà đi. Sau khi Đường Hiển Sinh ra khỏi Đế Kinh không lâu, Giang Ly với thần thái bình tĩnh đang uống trà, nghe thuộc hạ bẩm báo trên mặt không có biểu lộ gì đặc biệt, cũng không có quá mức kinh ngạc, rõ ràng đã sớm có đoán trước. Đường Hiển Sinh rốt cuộc cũng đi Bắc Lạc. Giang Ly buông chén trà trong tay xuống. Lão già này đối với Bắc Lạc Thành động tâm tư, nhưng mà Lục Bình An không phải là người mà miệng lưới ba tấc không nát có thể nói động. Giang Ly thản nhiên nói, sau đó nhấp một ngụm trà. Tử Kim Cung. Hoàng gia Lâm Viên trước cửa Long Môn. Vũ Văn Tú một thân long bào chắp tay sau lưng im lặng đứng trong màn mưa, từng giọt mưa nhỏ như lông châu từ bên bầu trời rơi xuống, hắn sai người thu lại chiếc dù để cho thân thể bộc lộ dưới làn mưa. Hắn đứng lặng bên cạnh cái ao cảm thụ mưa phùn lạnh buốt. Nhìn Hắc Long càng ngày càng mạnh lên, trong đôi mắt chợt lóe lên một tia sáng. Binh tượng vỡ càng nhiều, Hắc Long liền càng mạnh. Đây là có người phát hiện chi tiết, nói cho Vũ Văn Tú, thì ra đây mới là bí mật chân chính của Dưỡng Long Địa. Nuôi Long. Thì ra là nuôi như vậy. Hắn vén tay áo lên từ trong thùng gỗ, nắm lên từng miếng thịt tươi sống, ném vào trong đầm nước. Trong nháy mắt hắc sao chuyển động, nước đầm bị quấy động, nương theo một tiếng gầm nhẹ, đầm nước dường như nổ tung lên, một cái miệng lớn đầy răng nanh hiện lên, trong nháy mắt đem thịt tươi nuốt hết. Nơi xa, lão thái giám vung vẩy phất trần đi tới. Bệ hạ, Đường Hiển Sinh rời Đế Kinh, đi Bắc Lạc Thành. Lão thái giám đè ép âm thanh, nhỏ giọng nói. Đi Bắc Lạc dự định lôi kéo Lục Bình An sao a? Lão già này quả nhiên trong lòng vẫn có dấu ý định khác. không cần quan tâm tới hắn, nếu là Lục Bình An có thể bị hắn thuyết phục, vậy hắn không phải Lục Bình An rồi. Không lâu sau, hắn tự nhiên sẽ xám xịt mặt mũi trở về. Vũ Văn Tú thản nhiên nói. Mặc dù như vậy, nhưng ánh mắt của Vũ Văn Tú cũng hơi híp lại, biểu hiện trong lòng không quá thoải mái. Bạch Ngọc Kinh hiện tại thanh thế có thể nói là như mặt trời ban trưa. Bốn vị tồn tại cấp chư tử sông Bắc Lạc, lại thảm bại mà về, người đời đều nói thời đại chư tử Bách Gia đã kết thúc, thời đại Bạch Ngọc Kinh giáng lâm, bao nhiêu đó đủ chứng minh danh tiếng của Bạch Ngọc Kinh. Mặc dù biết Lục Bình An không có giá tâm gì, nhưng mà trong lòng Vũ Văn Tú vẫn như cũ có chút ngăn cách. Phảng phất như ngày đó, mây đen gió lớn, Hắc Long hét thảm, lão thái giám run rẩy nói ra, Lục Phiên xuất hiện tại Đế Kinh. Xuất dược nhập thần như thế, đây là hoàn toàn không có cách nào khống chế được. Làm cho Vũ Văn Tú mơ hồ cảm thấy, dù cho bản thân ở trong cung cấm, nhưng mà sinh tử cũng không thuộc về mình. Miếng thịt tươi trong tay bị Vũ Văn Tú nắm chặt. Sau một lát, hắn thở ra một hơi, đem miếng thịt thả vào trong đầm nước. Đôi mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Long Môn. Long Môn bí cảnh là hy vọng duy nhất của hắn, là áp chủ bài giúp cho Đại Chu triều trong tình hình bị các phương rình mò, có hy vọng lật bàn. Bạch Ngọc Kinh rất mạnh, nhưng mà nhân số rất ít. Lục Bình An là người, không phải tiên. Vũ Văn Tú tin tưởng, nếu hắn có thể bồi dưỡng được 1.000 người, 1.000 người, thậm chí 10.000 tu hành giả, cuối cùng có thể nếm thử dung chuyển địa vị của Bạch Ngọc Kinh. Nam quận, Nam Giang Thành. Nam Giang Thành cực kỳ phồn hoa, có thể nói vùng sông nước Giang Nam ngập trong vàng son. Trong một gian quán rượu, mùi thức ăn ngon, mùi rượu thơm lừng nồng đậm làm cho người say mê, phiêu đãng trong không khí. Giữa giang hà, từng chiếc thuyền hoa trang trí lộng lẫy trôi nổi, tiếng giao hàng trên phố không ngừng. Một thân ảnh bao bọc kín mít trong lớp y phục đen tựa trước cửa sổ, nghe tiếng các thực khách nói chuyện với nhau thu thập lấy tin tức. Trên bàn bày mấy món ăn đã nguội lạnh. Bắc Lạc, Bạch Ngọc Kinh. Chính là thế lực mạnh nhất của cái thế giới này sao? Thân ảnh bên trong áo bào đen thầm thì nói, âm thanh bén nhọn. Tới thật là đúng dịp, một thời đại kết thúc, một thời đại mới mở ra. Muốn khống chế thế giới này tất nhiên cần phải khống chế thế lực mạnh nhất. Thân ảnh bên trong áo bào đen cười khẽ. Hắn đứng người lên chậm rãi đi xuống dưới lầu. Tiểu nhị quán rượu vội vàng chạy tới, bị người áo đen giơ tay lên nhẹ nhàng điểm một cái, đờ đẫn đứng ở tại chỗ. Một lúc lâu sau tiểu nhị mới hồi phục lại tinh thần, nhìn xem bóng người tan biến, xanh cả mặt. Vì khách nhân kia còn chưa tính tiền. Bước chân của người áo đen không gấp, nhưng tốc độ đi đường lại cực nhanh, phảng phất trong lúc cất bước, như là xúc địa thành thốn sao. Xúc địa thành thốn thu hẹp khoảng cách vài dặm thành một thốn, tức là một bước đi một thốn nhưng thực chất tận vài dặm. Đóng ngoặc tròn. Nháy mắt biến mất ở bên ngoài Nam Giang Thành. Một đường hướng về phía Bắc. Bốn người ngưng chiêu. Nhiếp Trường Khanh, Lý Tam Tư cùng Bá Vương nhanh chóng di động, tốc độ của bọn hắn cực nhanh, rất mau liền xông vào cung điện. Cánh cửa cung điện tự động khép lại. Tiếng nổ vang rền quanh quẩn bên trong đại điện. Làm người kỳ quái là đại điện tuy đóng lại, nhưng vẫn như cũ có ánh sáng hết sức chói mắt tỏa ra, khác hẳn với không cảnh âm u do ánh nến thắp sáng của bí cảnh nơi dãy núi Ngọa Long. Cẩn thận một chút. Lý Tam Tư mở miệng nói. Nhiếp Trường Khanh cùng Ngưng Chiêu liếc mắt nhìn hắn tiếp tục thâm nhập sâu. Bá Vương cầm trường phủ đi ở cuối cùng. Thần sắc của hắn rất phức tạp. Những lần trước đều là hắn đi tiên phong. Nhưng mà bây giờ, hắn vậy mà bị ném đến sau cùng. Bốn người di chuyển dọc theo hành lang trong cung điện. Chợt nhìn thấy trên vách tường có khắc rất nhiều bích họa. Nội dung là kể lại một trận chiến tranh diễn ra vào thời xa xưa, phía trên khắc lấy chiến tranh cùng tử vong. Các ngươi có phát hiện không, cùng với nội dung bí cảnh trong dãy Ngọa Long có chút giống nhau, đều liên quan tới trận chiến tranh thời thượng cổ kia. Trong tay Lý Tam Tư cầm kiếm gỗ, ánh mắt chăm chú nhìn vào bích họa, phân tích nói. Đế cùng phản quân chiến tại hoang dã, hai bên đều thỉnh tu hành giả tiến hành đại chiến, có thiên hỏa giáng lâm, có nước sông dâng trào. Thời đại thượng cổ tất nhiên là một cái thời đại tu hành giả cực kỳ thịnh vượng, nhưng mà thời đại kia đã hủy diệt, mà bây giờ, linh khí đã bắt đầu thức tỉnh, tu hành giả lại dần dần xuất hiện. Tồn tại bên trong cung điện này, rất có thể là một vị tu sĩ thể tàng cảnh thượng cổ. Lý Tam Tư xem xong bích họa, hít sâu một hơi. Mấy người ngưng chiêu, Nhiếp Trường Khanh cũng khẽ vuốt cằm. Tồn tại trong cung điện là thể tàng cảnh không thể nghi ngờ, khí tức đáng sợ tràn ngập, để bọn hắn đều cảm giác được ngột ngạt. Theo hành lang mà đi cho đến bên trong, hẳn là có thể gặp được chúa tể của tòa cung điện này. Tám chỗ long môn bí cảnh kết nối với nơi này, diệt trừ chúa tể trong cung điện có thể đoạt được tiên duyên, không chừng còn có pháp môn tu luyện của thể tàng cảnh. Bá Vương mở miệng. Mọi người gật đầu, bốn người cực kỳ cẩn thận tiếp tục xâm nhập sâu hơn. Nhưng mà, còn chưa đi đến phần cuối, bốn người đã ngừng lại bước chân. Bởi vì, có tiếng nhạc từ trong hành lang đen kịt truyền tới. Đó là âm thanh của một loại nhạc khí cổ xưa, làm cho người nghe lông tơ toàn thân dựng đứng. Âm thanh xuất hiện phảng phất là vì nghênh đón một vị tồn tại cổ xưa nào đó xuất hiện. Tới. Nhiếp Trường Khanh nói. Ông. Đao mổ heo trong tay hắn bỗng nhiên rung động nhẹ nhẹ, nổi lơ lửng. Ngưng chiêu nắm lấy thiền dực kiếm, hàng mi dài khẽ run, khí tức ngưng tụ, linh khí vòng xoáy trên đỉnh đầu hiện ra thể hiện rõ tu vi thể tàng cảnh của nàng. Kiếm gỗ của Lý Tam Tư để nằm ngang trước ngực, ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú về phía trước. Hắn đi tới cung điện trung tâm này chính là vì tăng lên cùng củng cố tu vi thể tàng cảnh. Bá Vương giơ lên trường phủ cùng tấm khiên, ánh mắt ngưng trọng. Bóng người thần bí đánh đập hắn 11 lần. Cuối cùng muốn hiện thân sao? Ta tên Địch Siêu theo đế bình định hoang dã. Phản quân bại, đế tìm tám long môn trấn mấy ngàn vong hồn luyện khí sĩ thể tàng của phản quân, ta phụng mệnh trấn thủ, vinh quang của đại đế, vĩnh viễn tồn tại. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezip Phong chương 156 vì sao người bị thương luôn là ta mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm. Ezip Phong chương 156 vì sao người bị thương luôn là ta mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Âm thanh lạnh lẽo chậm rãi vang lên. Hai đầu lông mày của đám người Lý Tam Tư không khỏi nhăn lại. Lời nói này có chút quen thuộc. Quả nhiên, người này cùng với luyện khí sĩ khí đan đỉnh phong trốn Ngọa Long có liên quan đến nhau. Đế trong miệng bọn hắn có phải là cùng một người hay không? Mấy người liếc nhau một cái đều thấy được sự ngưng trọng trong mắt đối phương. Bọn hắn có cảm giác dường như mình đụng chạm tới một cái bí mật khó lường thời thượng cổ. Trận chiến thời thượng cổ kia đến cùng là rung động cùng rực rỡ đến mức nào? Thể tàng cảnh đều là mấy trăm chết. Âm thanh trong bóng tối dần dần chìm xuống dưới. Cuối cùng, khúc nhạc cổ xưa quanh quẩn bên tai mọi người cũng biến mất không còn. Xuất hiện lần nữa, là một thân ảnh chậm rãi từ bên trong cung điện đi ra. Theo bước chân của hắn còn có âm thanh chói tai của xiềng xích ma sát cùng mặt đất vang lên. Ánh sáng chiếu rọi xuống. Cuối cùng mọi người cũng thấy rõ. Đó là một thân hình khôi ngô cao khoảng 9 thước. Tương tự như Bá Vương, áo giáp mặt trên người mặc dù dáng dấp cổ xưa tràn đầy dấu vết của thời gian nhưng vẫn tỏa ra vầng sáng lạnh lẽo. Nhưng mà, cùng đạo nhân trong bí cảnh dãy Ngọa Long giống nhau là thân hình của người này cũng rất gầy gò khô khan. Làn da khô quắt vì mất nước.